chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925 đến phu như thế. Thê dục gì cầu, chương 925 đến phu như thế. Thê dục gì cầu, không biết a, tính ngày nói. Ta hẳn là khi đó hoài thượng, Nạp Lan Y Y lập tức đánh lên tinh thần nói. Nam Tích, bằng không chúng ta cũng hồi Vân Thành trụ một đoạn thời gian đi. Hảo, nếu là đi phao suối nước nóng, chúng ta cũng hoài thượng bảo bảo, thì tốt rồi, tùy duyên. Chấp niệm đừng quá sâu, nhưng ta hiện tại chính là chấp niệm thâm a. Không có biện pháp, hoài cái hài tử đã thành ta lớn nhất nguyện vọng. Chỉ cầu ông trời đời này có thể ban cho chúng ta một cái hài tử, Lộ Giao Giao cũng nói. Ca ca, bằng không chúng ta cũng đi thử thử. Trần Thanh Thanh ra chủ ý nói. Nếu bằng không các ngươi tập thể đi độ cái giả đi. Mộc Phỉ Phỉ chạy nhanh nói. Mang lên ta thành sao? Ba cái khát vọng hài tử nữ nhân, đều uống thật sự say thực say. Phỏng chừng ngày mai buổi sáng tỉnh lại đều không nhớ rõ phát sinh chuyện gì nhi, nhưng lúc này khác. Không biết, kia sinh hài tử chấp niệm vẫn là rất sâu, Nạp Lan Y Y ghé vào Cố Nam Tích trong lòng ngực. Đều mau ngủ rồi, còn không quên nhắc nhở một câu. Ta uống say, ngày mai khẳng định không nhớ rõ. Lão công, người phải nhắc nhở ta. Ta muốn sinh hài tử. Vì ngươi sinh một cái hài tử, Cố Nam Tích đáy lòng trầm trọng nói. Hảo, ta mau chóng đem trong tay sự tình xử lý tốt. Bồi ngươi đi Vân Thành tiểu trụ một đoạn thời gian, Nạp Lan Y Y một câu liền đáp lời kính nhi đều. Không có, liền như vậy say ngã vào hắn trong lòng ngực, Cố Nam Tích giờ khóc giờ cười cùng mọi người đánh thanh. Hô, ta trước mang là lướt đi trở về, Lộ Hòa Phong cũng đứng dậy nói. Giao Giao cũng say đến không rõ. Ta cũng đi rồi, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nhìn nhau liếc mắt một cái nói. Chúng ta đây cũng về nhà đi. Trần Thanh Thanh bởi vì sắp tới quá đến xuôi gió xuôi nước. Không gì phiền lòng sự. Uống đến không nhiều lắm, bất quá là bồi bọn họ uống lên mấy chén. Sắc mặt ửng đỏ, nhưng không có say, Tư Đồ Phong không ở kia 6 năm. Nàng uống nhiều hơn bao nhiêu thứ rượu, đều quên mất tửu lượng chính là kia mấy năm, luyện liền ra tới, một đám người từng người đều tan. Trở về nhà, 2 ngày sau, Cố Nam Tích liền mang theo Nạp Lan Y Y cùng nhau xuất phát đi Vân Thành, Lộ Hòa Phong cùng Lộ Giao Giao. Thượng Quan Kỳ cùng Mộc Phỉ Phỉ cũng đều trước sau đi Vân Thành, cơ hồ đều lấy kia dã ngoại suối. Nước nóng coi như là cuối cùng cứu mạng rơm dạ, cảm thấy Trần Thanh Thanh có thể. Bọn họ cũng nhất định có thể, chỉ hy vọng có thể thuận lợi hoài cái bảo bảo. Có được chính mình hài tử, về sau không cần như vậy hâm mộ Trần Thanh Thanh, cũng cho từng người trong nhà các trưởng bối một. Công đạo, mà ở bọn họ rời đi trong lúc này. Kinh thành đã xảy ra một chuyện lớn nhi, Trần Thanh Thanh lái xe đi tiếp Nha Nha tan học. Rồi sau đó cùng đi tiếp Tử Ngâm Tiểu Quay trên đường đã xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, thương. Vòng vô số, Trần Thanh Thanh cùng Nha Nha cũng không có thể may mắn thoát khỏi, Tư Đồ Phong được đến. Tin tức, đều mau điên rồi, hai tròng mắt đỏ đậm từ Trần gia trong công ty chạy ra. Chút nào không màng hình tượng hướng tới tai nạn xe cộ hiện trường đuổi, toàn bộ kinh thành mỏi. Người đều bị này thứ nhất trọng đại tai nạn giao thông liên hoàn cấp chấn kinh rồi, tai nạn xe cộ. Hàng năm có, mỗi năm mỗi cái thành thị đều sẽ phát sinh rất nhiều, nhưng lúc này đây tai nạn xe cộ chung. Lại có Trần gia người thừa kế Trần đại tiểu thư cùng nàng nữ nhi, Trần lão gia tử nghe nói chuyện này. Trực tiếp hai mắt tối sầm. Hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không chịu nổi đả kích, quản gia gia gia lão lệ tung hoành. Gầm nhẹ một câu, làm bậy a, này tiểu thư cùng Tư Đồ thiếu gia chi gian. Phòng ba liền không đoạn quá, chuyện này xong rồi. Còn có thể hạ tiếp theo sự kiện phát sinh, nhưng lần này tai nạn lại tới rồi nhà bọn họ tiểu thư. Cùng tiểu thư trên người, tai nạn giao thông liên hoàn. Sinh tử không biết, quá độc ác. Tư Đồ Phong đuổi tới tai nạn xe cộ hiện trường thời điểm. hiện trường một mảnh hỗn độn, còn chưa tắt thở thương hoạn. Đều bị đưa đi bệnh viện, dư lại đều là thi thể, bị bày biện trên mặt đất, chờ người nhà tới nhận lãnh, hắn điên rồi giống nhau tiến lên. Lại không có tìm được Nha Nha cùng Trần Thanh Thanh thi thể. Trong lòng Mạc Danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi đường biên cảnh sát nói. Người đâu, người tìm ai, Trần Thanh Thanh, Trần gia đại tiểu thư còn thừa một hơi, bị đưa đi bệnh viện cứu giúp, hài tử đâu. Hài tử tắt thở, lại bị Trần đại tiểu thư chấp niệm giống nhau ôm vào trong lòng ngực không chịu buông tay. Bị cùng nhau đưa đi bệnh viện, Tư Đồ Phong tâm. Đều mau vỡ nát, hắn cho rằng hắn đều đã trở lại. Sở hữu kẻ thù, đều không dư thừa hạ, có thể thái bình vượt qua quãng đời còn lại, lại phòng bất quá thiên tai nhân. Họa, hắn lòng tràn đầy tuyệt vọng, lái xe hướng tới bệnh viện chạy đến, Trần Thanh Thanh đang ở phòng giải phẫu tiến hành cứu giúp đột. Nhiên, phòng giải phẫu trên cửa phương đèn đỏ liền dập tắt, biến thành đèn xanh, bác sĩ sắc mặt nghiêm túc từ bên trong đi ra, Tư Đồ Phong lập tức vọt qua. Đi cứu sống sao? Bác sĩ hướng về phía hắn lắc lắc đầu nói, thương quá nặng, cứu giúp không có hiệu quả, bệnh hoạn lại kiên trì một hơi, muốn gặp ngươi một mặt. Tư Đồ Phong sắc mặt trắng bệch một mảnh, tay ngăn không được run rẩy, bước chân trầm trọng hướng tới phòng giải phẫu đi vào, giải phẫu trên đài. Cả người là huyết Trần Thanh Thanh, liền hô hấp đều thực cực khổ, vĩnh viễn ngủ say quá khứ Nha Nha bị nàng chấp niệm giống nhau ôm vào. Trong ngực, mặc dù là giải phẫu, cũng chưa chịu buông tay, nhìn đến Tư Đồ Phong tới. Ánh mắt đỏ bừng một mảnh, sắc mặt trắng bệch, ngón tay run rẩy, trong nháy mắt công phu. Tựa già nua 10 tuổi giống nhau, nàng đau lòng đến độ mau vô pháp hô hấp cực khổ mở miệng nói. Tư Đồ Phong, thực xin lỗi, ta còn là không thể bồi ngươi đi xong cả đời này. Thực xin lỗi, Tư Đồ Phong đi qua đi, gắt gao nắm lấy tay nàng, cùng cái hài tử giống nhau khóc lớn sinh ra tinh thần đã hỏng mất một bên khóc một bên tuyệt vọng. Hô to, nha đầu, ta nha đầu, Trần Thanh Thanh tiếp tục hô hấp khó khăn nói, đừng khóc, Tư Đồ Phong, hảo hảo sống sót, người còn có tử ngâm, còn có tiểu quai, có ba ba, mụ mụ, gia gia, còn có ông nội của ta. Cũng làm ơn ngươi chiếu cố, ngươi phải hảo hảo tồn tại ngươi biết không? Chỉ cảm thấy trên thế giới tàn nhẫn nhất tâm nói, chính là làm Tư Đồ Phong tiếp tục hảo hảo tồn tại, hắn làm được đến sao? Thực rõ ràng, làm không được, hắn đều đã mất đi lý trí, sao khởi phía trước bác sĩ dùng dao phẫu thuật liền hướng chính mình ngực. Chọc, bởi vì tay run, chọc oai. Không có lập tức chết, Trần Thanh Thanh hô hấp khó khăn nhìn này hết thảy. Cũng đã không có sức lực thét chói tai ra tiếng, Tư Đồ Phong tay. Còn nắm ở tay nàng chung, hai người khóe mắt, đều treo nước mắt Nha Nha ghé vào mụ mụ trên người. Đã vĩnh viễn lâm vào ngủ say, Tư Đồ Phong ngực máu. Phun trào mà ra, Trần Thanh Thanh tuyệt vọng nhìn Trần nhà. Đã nói không ra lời, một nhà ba người. Cùng đi cũng hảo, Tư Đồ Phong, cảm ơn ngươi liền chết đều nguyện ý bồi ta cuộc đời này. Đến phu như thế, thê dục gì cầu, cảm thán xong những lời này, nàng vĩnh cửu nhắm hai mắt lại, này một đời, nàng cùng Nha Nha đều chỉ là một phàm nhân mà thôi, chỉ có Tư Đồ Phong. Mới là linh bảo thiên tôn đồ đệ, là cái thần tiên, mất máu quá nhiều lúc sau. Hồn phách bay tới giữa không trung, khôi phục sở hữu thiên giới sở hữu ký ức. Hết chương.